Chương thứ 16. Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ. Phẩm thứ 23. Bây giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Đề ở trong Phật Pháp không có nghi lự. Họ đều vừa ý vui mừng, đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức. Tính thí Thiên Tử nói kệ tán thán: xả thí vợ con yêu và xả thân được trọng, đến ngôi vua của cải, tôi lạy đấng đàn độ. Lạc Trì Giới Thiên Tử nói kệ tán thán: Như Lai bổn trì giới, tất cả không chấp trước, được quả đến bờ kia, tôi lạy đấng giới độ. Lạc Nhẫn Thiên Tử nói kệ tán thán: Xưa Phật tu nhẫn nhục, chịu được chặt tay chân, lòng không hề hối não, tôi lạy đấng nhẫn độ. Lạc Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: Đấng dũng kiện bất thối, tinh tấn có đại lực, đã được thượng Bồ Đề, tôi lạy đấng Tấn Độ. Lạc Thiền Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật bổn tu thiền định, thế gian chẳng hay biết, tam tế được bình đẳng, tôi lạy đấng Thiền Độ. Oai Đức Thiên Tử nói kệ tán thán: Đại hùng nơi Bát Nhã, tương tục mà tu hành, chứng được vô tận huệ, tôi lạy đấng Trí Độ. Giới Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Bố thí và ái ngữ, lợi hành cùng đồng sự, tứ nhiếp độ chúng sanh, tôi lạy đại đạo sư. Tịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Nơi đại từ bi hỷ, đêm dài thường tu tập, dùng đây cứu quần sanh, quy mạng đại thuyền sư. Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: Đến được hạnh vô tranh, đều tâm đại mâu ni, điều được kẻ chưa điều, tôi lạy điều ngự sư. Vô Cấu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Tâm rộng tâm nhu nhuyến, tâm điều và các căn, biết tâm các chúng sanh, tôi lạy đấng biết rõ. Tịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán: Đấng đầy đủ chánh niệm, an trị trong kiên huệ, sáng suốt biết rõ ràng, lạy đấng giác giác tha. Trang Nghiêm Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: Từ lâu tâm Phật tịnh, cũng tịnh Phật quốc độ, và tịnh quần sanh huệ, tôi lạy tịnh Pháp Vương. Vô Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán: Sở nguyện không bị hoại, sức hàng phục ma oán, mãn túc các nguyện lớn, vui đẹp chúng chư thiên. Tóc Doanh Sự Thiên Tử nói kệ tán thán: Như Lai mau biết Pháp, cũng chống tịnh chúng sanh, đã thấy Pháp khó thấy, tôi lạy đấng tốc sự. Kiên Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: Xứ xứ đều giải thoát, lìa si không phiền não, đã đến ở bờ kia, lạy đấng kiên cố lực. Lạc Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán: Ly dục không các lỗi, trừ tối được lậu tận, thắng phước điền cho đời, tôi lạy đấng ứng cúng. Thiện Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn trụ chánh pháp, được tam giới cúng dường, một đường an ổn đi, vì thế tôi kính lễ. Vô Động Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật như núi kiên cố, chẳng bị gió làm động. Chê khen thường bình đẳng, vì thế tôi kính lại. Đắc Bình Đẳng Thiên Tử nói kệ tán thán: Đại hùng sắc thù thắng, đủ 32 tướng, có trí huệ lớn sâu, tôi lạy Đoan Chánh Trí. Thâm Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Đấng đại thân phi thân, an trụ pháp chân như, nói rõ nơi thiệt tế, thế gian không ai bằng. Vô Đẳng Ngại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Cứu cánh đồng bất nhị, dũng kiện hay phục ma, chẳng nghi nơi nghĩa sâu, chiếu pháp đến bờ kia. Hỷ ý thiên tử nói kệ tán thán: Hỷ ý bổn dũng kiện, sở học đều không lợi, bỏ lìa ba cõi này như rắn thoát da cũ. Định ý thiên tử nói kệ tán thán: Như đèn trong nhà tối, hết dầu nên mất sáng, người trí dứt như vậy, do nghe Phật pháp vậy. Trụ Samatha thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai khắp quan sát, bị dục nó trói buộc, Phật đoạn được lưới dục, do cầm gương trí vậy. Đa Samatha thiên tử nói kệ tán thán: Định tâm và định hành, định oai nghi cảnh giới, Phật diệt được phiền não, tôi lạy đấng phục oán. Vô úy Samatha thiên tử nói kệ tán thán: Học Phật Samatha, Bồ Tát được danh xưng, vì chánh định đạo dẫn, thành tựu định tâm Phật. Định thực thiên tử nói kệ tán thán: Tịch diệt tất cả pháp, của đại hùng diễn nói, đấng đại trí hiểu đó, mau thành Phật Như Lai. Thường quán thiên tử nói kệ tán thán: Thường quán các chúng sanh đều theo Như Lai học, chứng được thắng Bồ Đề, đầy đủ trí huệ lớn. Trì đức thiên tử nói kệ tán thán: Phật trí ba la mật, vì Bồ Tát tu học, thành bậc đại oai đức, thấy được vô lượng pháp. Tạo quan thiên tử nói kệ tán thán: Người được bất tư quan sẽ được vui vô cấu, chỗ Như Lai chiếu thế được nghe trí cảnh giới. Vô cấu quan thiên tử nói kệ tán thán: Các pháp vô phân biệt, do thiện phương tiện vậy, tu tập trí như vậy nên thành diệu trượng phu. Vô sở trụ thiên tử nói kệ tán thán: Vô trụ không xúc nhiễu, các pháp không chỗ thấy, chẳng thấy có tự tha, Phật y chân thiệt thấy. Trạch Huệ thiên tử nói kệ tán thán: Các pháp không quật trạch, đạo sư thấy như vậy, vì chúng sanh mà nói, tùy thuận lấy pháp tướng. Vô y Huệ thiên tử nói kệ tán thán: Các pháp vô sở y, xa lìa nơi bỉ thử, Như Lai hiển chân thiệt, như am la trong tay. Hư không hành thiên tử nói kệ tán thán: Biết pháp như hư không, chẳng sanh cũng chẳng diệt, Phật thấy pháp như vậy nên lìa được thế gian. Vô tích tụ thiên tử nói kệ tán thán: Không cầu cũng không mạng, không giác không bất giác, y chơn không tự tánh, là Phật thấy thế gian. Tu Huệ thiên tử nói kệ tán thán: Như nhà ảo thuật giỏi, ảo hóa các thứ vật, chẳng thiệt mà thấy thiệt, nên Phật không ai bằng. Hỷ Ngộ thiên tử nói kệ tán thán: Như hình tượng trong gương, dầu thấy mà chẳng thiệt, Phật thấy pháp như vậy, chẳng mê nơi thế gian. Trừ Nghi thiên tử nói kệ tán thán: Phật như vang theo tiếng, các pháp cũng như vậy, nói nghe đều chẳng thiệt, là Phật thấy thế gian. Vô Ngại Biện thiên tử nói kệ tán thán: Người an trụ chánh pháp, biện tài thuyết thâm diệu, từ lâu Phật chứng pháp, nên đầy đủ biện tài. Vô Chứng Trí thiên tử nói kệ tán thán: Y chơn không tự tánh, tất cả pháp như vậy, Như Lai biết như thiệt, nên trừ được tối tâm. Vô Ưu thiên tử nói kệ tán thán: Không ưu cũng không não, không tránh không nhiễu trượt, các pháp không cấu nhiễm, Phật thấy tánh chân thiệt. Hành Cụ Túc thiên tử nói kệ tán thán: Không lai cũng không khứ, các pháp vô sở hữu, Như Lai chân thiệt thấy, vì đời nói như vậy. Thắng Huệ thiên tử nói kệ tán thán: Không nhiễm cũng không tịnh, chẳng ngu cũng chẳng trí, các pháp không năng sở, Phật thấy biết như thiệt. Các Vô Ngại thiên tử nói kệ tán thán: Chẳng sáng cũng chẳng tối, chẳng sắc chẳng phi sắc, chẳng phược chẳng giải thoát, Phật huệ như thiệt thấy. Dũng Mục thiên tử nói kệ tán thán: Chẳng cuộc cũng chẳng khắp, chẳng không cũng chẳng có, như mộng thọ ngũ dục, Phật thấy pháp như thiệt. Bất Thuấn Thiên Tử nói kệ tán thán: chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng dừng ở trung gian. Mê đó là vô trí, chỉ Phật thấy chân thiệt. Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán: chẳng nhân chẳng chúng sanh, chẳng dụng chẳng của đời. Theo thuyết nên có dụng, Phật hay thấy chân thiệt. Trụ Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán: tất cả pháp được dùng, nó đều không có tướng, các pháp tánh tướng ly. Đạo sư thấy như vậy. Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán: do pháp không vô tướng, thế nên chẳng khởi nguyện, giả đặt có nguyện cầu, chỉ Phật biết như thiệt. Tam Muội Lưu Chú Thiên Tử nói kệ tán thán: đã được môn giải thoát, không có người giải thoát, phiền não gốc cũng không, Phật thấy tánh chân thiệt. Vô Hủy Thiên Tử nói kệ tán thán: lìa bỏ tất cả ác, họp những khối công đức, nên Phật không bị chê, cũng không có sự chê. Điện Dân Thiên Tử nói kệ tán thán: dường như mây sấm chớp, mưa xuống khắp mặt đất, Phật tuôn mưa chánh pháp, sung túc các quần sanh. Bất Đường Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán: lời của Phật vô thượng, hay chuyển chánh pháp luân, sáng thấu lý pháp sâu, đầy đủ nhất thiết trí. Cụ Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: không sanh cũng không diệt, các pháp tự tánh không, vì Như Lai khéo biết nên dạy lại mọi người. Sư Tử Hống Thiên Tử nói kệ tán thán: Như Lai Sư Tử Hống lúc diễn nói pháp không, ngoại đạo đều kinh sợ, như thú sợ sư tử. Nghiệp Vô Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: hiện tiền không phóng vật, Phật tu thành Bồ Đề, đạo sư nơi chánh pháp, không vật đến bờ kia. Trụ Vô Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: an trụ chẳng phóng vật, tăng ích Phật chánh pháp, thập lực những công hạnh, Phật pháp bất tư nghị. Vô Phóng Vật Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: hội nơi không phóng vật, trợ đạo được sanh thiên, dùng đây cứu quần sanh, Phật cũng tự giải thoát. Thành Vô Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: không vật được thành tựu, các cõi nương giải thoát, Thanh Văn và Bồ Tát đều từ đây mà học. Bất Vật Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: bao nhiêu các Phật tử thường hành chẳng phóng vật, hay được nhất thiết trí, vì khéo quán thế gian. Vô Vật Hộ Thiên Tử nói kệ tán thán: lúc Phật tu Bồ Đề, thủ hộ chẳng phóng vật, đến được thắng Bồ Đề, vì đại bi trang nghiêm. Trụ Bất Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: nếu trụ chẳng phóng vật, giảng trạch pháp nhất tướng, Phật tử đại dũng kiện sẽ được sự nghiệp gia. Lạc Bất Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: dũng kiện ưa chẳng vật, hay phá núi phiền não, đây đồng dùng Phật trí, mau dứt khối cao mạn. Kiên Trì Bất Phóng Vật Thiên Tử nói kệ tán thán: thủ hộ không phóng vật, xưa cầu nhất thiết trí, A Tăng Kỳ ức kiếp, Phật tâm không mỏi mệt. Samatha Hiện Tiền Thiên Tử nói kệ tán thán: pháp tánh tự tịch diệt, là cảnh giới chư Phật, người trí y đó trụ, hay đến thắng Bồ Đề. Isamatha Thiên Tử nói kệ tán thán: chư Phật Isama, y mà chẳng thủ trước, chúng sanh phiền não diệt, như mưa sạch bụi dơ. Trụ Samatha Thiên Tử nói kệ tán thán: chư Phật trụ Sama, bất động như Thái Sơn, thiên ma chẳng hoại được, tâm tịch nên tôi lại. Samatha Điều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán: Sama chỗ điều phục, Phật tử không chê bai, ức ma chẳng động được, ly dục như La Hán. Tu Samatha Thiên Tử nói kệ tán thán: đại hùng xưa lúc tập, Samatha đại định, không ai biết tâm Phật, y đâu được thiền định. Samatha Thượng Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật chuyển chánh pháp luân, liền được Samatha, pháp khác đều y đó, vì thế được Bồ đề. Lusamatha thiên tử nói kệ tán thán: Phật nói Samatha, đây là lòng lưới tâm, chúng sanh sa ngục mê, Phật dạy hàng phục tâm. Samatha cảnh giới thiên tử nói kệ tán thán: Chư Phật diệu cảnh giới, đó là Samatha, tu đây được vô ngại, thành tựu đại đạo sư. Mãn túc Samatha thiên tử nói kệ tán thán: Dùng thiền sung mãn tâm, rồi lại tu tập huệ, nên Phật được Bồ đề, lại hay an chúng sanh. Trọng Samatha thiên tử nói kệ tán thán: Chẳng thấy có đạo khác, chỉ ở trong Phật pháp chứng được đại trí huệ, thành bậc vô thượng sĩ. Hân Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Phật Y Tỳ Xá Na hay thấy tất cả pháp, Bồ Tát tùy thuận học, thành tựu tự nhiên trí. Sanh Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Vì đến trí bờ kia nên thành đại y dương, hiển thị bốn chân đế đều do Tỳ Xá Na. Trụ Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Trụ Tỳ Bà Xá Na như thiệt biết các pháp, dũng kiện chứng Bồ đề, hay thành đại đạo sư. Tu Tận Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Đại sĩ dùng trí huệ tu tập thắng Bồ đề, chẳng sanh cảnh giới thức, thành tựu đại đạo sư. Lạc Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Người trí y chân thiệt, quan sát pháp như đây, hay được quả vô đẳng, thành Phật hiệu đạo sư. Cần Tập Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Do siêng tu trí huệ hay lập các khổ hạnh, kia thành khó hàng phục, chẳng bị tà đạo hoại. Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Bao nhiêu các Phật tử do quan sát pháp tướng, biết pháp tướng ấy rồi, thành tựu điều ngự sư. Tu Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai nơi đêm dài tu tập thắng trí huệ, hay thành nhất thiết trí, độ thoát vô lượng chúng. Thù Thắng Hành thiên tử nói kệ tán thán: Phật tu nhất thiết trí, thành tựu đại đạo sư, dùng pháp cứu thế gian, vượt khỏi dòng nước xiết. Trụ Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Trụ Tỳ Bà Xá Na quan sát tất cả pháp, xuất sanh các Phật pháp, đất sanh cây ni câu. Trì Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn các Phật tử nhiếp thọ thắng trí huệ, được thượng Bồ đề rồi, hay độ các chúng sanh. Du Hí Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Du Hí nơi các pháp, được Phật vô sở úy, không khiếp cũng không sợ, thắng trí Đại Mâu Ni. Tùy Thuận Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Đại hùng nơi các pháp đều hội Tỳ Xá Na, quan sát không tự tánh, đây là Phật Bồ đề. Tỳ Bà Xá Na kiên cố thiên tử nói kệ tán thán: Chư Phật trí kiên cố, nơi pháp không chỗ sợ, xem thấy quần sanh khổ, hay khởi đại bi tâm. Tỳ Bà Xá Na thiên tử nói kệ tán thán: Do trí đến Bồ đề, có trí hay khéo học, Phật được thắng Bồ đề, độ thoát các chúng sanh. Tu Không thiên tử nói kệ tán thán: Tu tập nơi pháp không, người trí ngộ Bồ đề, phá hoại các lao ngục, cũng độ kẻ bị trói. Giải Không thiên tử nói kệ tán thán: Vì Thế Tôn giải không, nên chẳng thấy thân mạng, không duyên không tự tánh, y đây vì đời nói. Không Cảnh giới thiên tử nói kệ tán thán: Cảnh giới của chư Phật, các pháp tánh tự không, đại hùng học trong đó, vì thương cứu chúng sanh. Tính Không thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai lìa xú uế, bố úy khỏi đã lâu, chẳng trước ở các pháp, như gió không tựa đâu. Lạc Không thiên tử nói kệ tán thán: Người tu tập pháp không, hay ưa cảnh giới Phật, tức là cúng dường Phật, cũng thành vô thượng cúng. không kiến lập thiên tử nói kệ tán thán. Do tu tập pháp không, đạo sư hay kiến lập thông đạt pháp không rồi, thành tựu thế gian giải. Hướng không thiên tử nói kệ tán thán. Phật biết không một pháp chẳng là niết bàn ấy, các pháp đến niết bàn đây là Phật Bồ Đề. Không thành tựu thiên tử nói kệ tán thán. Đã được không tịch định, Phật tử được thành tựu, chúng ấy cúng dường Phật là người tu pháp không. Thú không thiên tử nói kệ tán thán. Bao nhiêu người quy không, có trí chẳng ngu si, vô trước đoạn phiền não, ly cấu được Bồ Đề. Mãn túc không thiên tử nói kệ tán thán. Phật pháp được mãn túc, thành tựu khó hàng phục, bao nhiêu người tu không hay lợi ích thế gian. Trụ không thiên tử nói kệ tán thán. An trụ trong Phật pháp, người hay tu không trí, vô lượng các ma chúng chẳng động được chúng ấy. Lạc vô tướng thiên tử nói kệ tán thán. Mừng ưa nơi vô tướng, chẳng trước trong hữu tướng, giảng trạch các pháp rồi, Phật hay siêu thế gian. Vô tướng hành thiên tử nói kệ tán thán. Lúc tập hành vô tướng, thanh tịnh tịch diệt hạnh, ly tướng chúng sanh thảy, ma chẳng biết chỗ họ. Vô tướng cảnh giới thiên tử nói kệ tán thán. Vô tướng Phật cảnh giới, Như Lai tu trong ấy, vô tướng khó chứng hiểu, tôi lại đấng định hành. Khác lạc vô tướng thiên tử nói kệ tán thán. Tất cả đại chúng đây khác ưa pháp vô tướng, mong cầu Phật Bồ Đề, cúng dường thiên nhân sư. Tu vô tướng hành thiên tử nói kệ tán thán. Như Lai nơi vô tướng, ngày đêm thường tu hành, trời người và quỷ thần chẳng biết chỗ Phật đến. Vô tướng giải thoát thiên tử nói kệ tán thán. Đại hùng trụ vô tướng, tư lương tất cả pháp, đạo sư chỗ tu học, vì thế tôi kính lại. Vô tướng du hí thiên tử nói kệ tán thán. Đại từ hiện du hí, thường y pháp vô tướng, vì thành thục chúng sanh an trụ trong Phật trí. Vô tướng thành tựu thiên tử nói kệ tán thán. Người khéo tu ly tướng, hay được Phật Bồ Đề, cũng hay cúng dường Phật như con kính mến cha. Cửu lạc vô tướng thiên tử nói kệ tán thán. Người mến Phật chánh pháp, tức là tháp chúng sanh, bao nhiêu người ly tướng được ở chỗ của Thầy. Vô tướng đạo thiên tử nói kệ tán thán. Chúng sanh những chỗ về, y đạo được tế độ, vô trước tịch diệt hạnh, Như Lai tối vô thượng. Tính vô tướng thiên tử nói kệ tán thán. Người tin hiểu vô tướng, tịch diệt lìa các oán, tôi lại tất cả Phật, đấng tự độ độ người. Thú vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán. Thế Tôn có những nguyện cầu tìm bất khả đắc, chúng ấy lìa sở tác là Phật xuất thế gian. Tu vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán. Nơi có chẳng khởi nguyện, tu hành tâm tịch diệt, dứt trừ dây khát ái là Phật lìa thế gian. Vô nguyện sanh thiên tử nói kệ tán thán. Người được đại tinh tấn, nơi có lìa khát ái, những Như Lai tử ấy đều lạy cha của mình. Tùng vô nguyện sanh thiên tử nói kệ tán thán. Chúng ấy chẳng khởi nguyện, nơi có mà phá có, dứt rời được dây ái, Phật tử lìa chê bai. Vô nguyện giải thoát thiên tử nói kệ tán thán. Vô nguyện được giải thoát, chẳng cầu lìa trói buộc, buông bỏ chẳng khởi nguyện, Phật tử giữ oai đức. Xuất vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán. Xuất ly đồng hoang ưu, nhổ đức gốc ái nhiễm, chúng ấy lại Như Lai, đấng trừ được đói khát. Tất định vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán. Người khéo biết hữu khổ, biết thế lạc hư vọng, Phật là cha chúng ấy, họ là con đạo sư. Hướng vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán. Người nơi hữu thấy khổ, người ấy được điều phục. Tôi lại khéo điều phục, phá hữu điều ngự sư. Siêu vô nguyện thiên tử nói kệ tán thán: Vượt khỏi đồng hoang hữu, được ở chỗ an ổn. Khắp lại đại đạo sư, đã phục phiền não oán. Bị vô nguyện khải thiên tử nói kệ tán thán: Chiến thắng phá oán địch, kẻ tối cường khó phục. Hàng cắt ma chúng rồi, dũng kiện chẳng cầu hữu. Vô nguyện lực thiên tử nói kệ tán thán: Đại lực nơi giải thoát, dứt được các dây ma. Các hàng Phật tử này xem ma như cỏ nhỏ. Quán thân thiên tử nói kệ tán thán: Các hữu quán thân này, họ hay mến Phật Pháp, không thân không tác giả, chúng ấy tùy thuận Pháp. Niệm thân thiên tử nói kệ tán thán: Suy niệm nơi thân này, dơ nhớp không thanh tịnh, đã biết thân như thiệt, kính lạy đại đạo sư. Yểm hoạn thân thiên tử nói kệ tán thán: Buộc niệm nơi nội thân, xem thấy tướng bất tịnh, họ lìa được thân khổ, điều phục nên kính lễ. Xả thân thiên tử nói kệ tán thán: Bỏ thân máu mủ này, như rắn thoát da cũ, kính lại nơi phi thân là thân đại Như Lai. Yểm ố thân thiên tử nói kệ tán thán: Chán ghét thân máu mủ, chẳng sạch rất hôi dơ, bỏ thân bất tịnh này, quy kính thiên nhân sư. Hoạn thân bì lao thiên tử nói kệ tán thán: Thân hư rã đáng sợ, Phật tử cầu thanh tịnh, chúng ấy đều lạy Phật, được tu thân chánh pháp. Bố thân thiên tử nói kệ tán thán: Xem biết tứ đại này dường như rắn độc ác, chúng ấy vượt khỏi thân, kính lạy đại đạo sư. Kiến thân quá thiên tử nói kệ tán thán: Hiện tiền thấy thân lỗi là được mắt trí tuệ, chiếu rõ ba cõi này, người trí y Phật huệ. Bất lạc thân thiên tử nói kệ tán thán: Những ai chẳng ưa thân, chẳng dựa ở pháp tướng, không mắc nơi kiết sử, chúng ấy lại đều ngự. Ư hữu khởi oán tưởng thiên tử nói kệ tán thán: Nơi hữu tướng oán thù, tu quán phá các hữu, Phật tử học như vậy, sanh trí ngộ bồ đề. Hoại hữu thiên tử nói kệ tán thán: Nơi hữu thấy lỗi rồi, biết được việc vô úy, Phật tử siêng cầu đạo, được hưởng di sản cha. Khí hữu thiên tử nói kệ tán thán: Tu học bỏ các hữu, thích ở đại niết bàn, tâm định lìa kiết sử, tôi lạy đại đạo sư. Đoạn hữu thiên tử nói kệ tán thán: Dứt trừ gốc rễ hữu, chiếu suốt cõi đại thiên, các con của Thế Tôn sở học đều thông lợi. Độ hữu thiên tử nói kệ tán thán: Đã qua khỏi biển hữu, cứu tế kẻ cô độc, ở trong ba cõi này, chúng ấy chẳng tại số. Phá hữu thiên tử nói kệ tán thán: Phật tử người hành đạo, phá được hết tam hữu, họ đã cúng dường Phật, vì giáo hóa chúng sanh. Ư hữu giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Giải thoát được dòng hữu, cứu cánh trụ hậu tế, đại hùng xuất thế gian, kính lạy đấng đoạn hữu. Diệt hữu thiên tử nói kệ tán thán: Diệt trừ gốc rễ hữu, khỏi hữu đến bờ kia, đã đoạn nơi hậu tế, thế gian không bằng Phật. Trụ hậu tế thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai trụ hậu tế, tịch diệt đến bỉ ngạn, nhất thiết trí độ hữu, giác ngộ người chưa ngộ. Ư hữu trụ hậu tế thiên tử nói kệ tán thán: Phật trụ nơi hậu tế, nói rõ nhân ba hữu, chẳng thấy có kiết sử, sao được chẳng sanh hữu. Đắc diệt hữu thiên tử nói kệ tán thán: Biết hữu không tịch rồi, mở được nhân ba hữu, tinh tấn chẳng khiếp nhược, tôi lại đấng bình đẳng. Độ hữu đáo biển ngạn thiên tử nói kệ tán thán: Khỏi hữu đến bờ kia, nhổ trừ nguồn gốc hữu, cứu độ các quần sanh, đạo sư thương tất cả. ư thọ vô não thiên tử nói kệ tán thán: nơi thọ không cống cao, không tư cũng không lự, thiền sự đều hiểu biết, xem thọ như bóng nước. Giải thọ thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai biết các thọ, bổn lai không tự tánh, chỗ phàm phu chấp trước, như mộng thọ dục lạc. Quán thọ thiên tử nói kệ tán thán: Có trí quán các thọ, hay được nơi thiện đạo, chẳng sanh thọ dị lai, như vậy thấy đạo sư. Ly thọ thiên tử nói kệ tán thán: Năng thọ và sở thọ, Phật thấy không tự tánh, liền nói cho chúng sanh câu thầm thâm khó biết. Quyết định tri thọ thiên tử nói kệ tán thán: Các thọ chỉ thế đế, trong nhất nghĩa không có, Như Lai nói chân thiệt, trừ dứt nghi thế gian. Thiện giải thọ thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn khéo biết thọ, dường mây trong hư không, ai mê người vô trí, riêng có Phật thiệt hiểu. Thông đạt thọ thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai đạt các thọ, hiểu thọ đến bờ kia, biết thọ không ngã sở, thuyết pháp là tối thượng. Độ thọ thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn lâu đã khỏi, biển ba thọ khó qua, bỏ rời bùn lầy xấu, Phật trí hiện vô thượng. Đoạn thọ thiên tử nói kệ tán thán: Đạo sư nơi cách thọ, biết rõ xuất thế gian, lìa khỏi bùn ô nhiễm, chẳng trước chấp các hữu. Tư thọ thiên tử nói kệ tán thán: Như Lai niệm các thọ, do thọ mà đời khổ, chúng sanh phiền não trói, Phật trí chân thiệt tánh. Giải tâm thiên tử nói kệ tán thán: Phật tâm phục phiền não, cũng hàng các ma oán, y chân không bị phá, nên Phật hiệu Mâu Ni. Thức tâm thiên tử nói kệ tán thán: Phật biết rõ tâm tướng, như nhà ảo thuật giỏi, thuật ra các thứ hình, nên Phật hiệu ứng cúng. Tâm hành thiên tử nói kệ tán thán: Đại hùng đã tu hành, dứt được tâm sở duyên, ức kiếp A Tăng Kỳ, tâm tánh bất khả đắc. Nhiếp tâm thiên tử nói kệ tán thán: Tháo động khó điều phục, không thể mà ở hang, Phật đoạn tâm tốc tật, nên được thọ cúng dường.